chị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. Chương 26, chẳng còn gì nữa. Kỵ Hán Phật, Thạch Thủy và Lý Liên Hoa chậm chậm đi về phía địa đạo có thi thể kia. Ánh sáng dần xuất hiện, với nhãn lực của Kỵ Hán Phật và Thạch Thủy, chỉ cần một chút ánh sáng thì trong vòng mấy trượng xung quanh họ đều thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, rõ mặt Lý Liên Hoa, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Ngươi, ngươi! Lý Liên Hoa chớp chớp mắt. Ta cái gì? Khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Kỵ Hán Phật lộ vẻ kinh hãi. Ngươi là ai? Lý Liên Hoa hoang mang. Ta là ai? Từ khi đất trời có người ở, người sinh ra người, con cháu cháu chắc chắc. Ta là ai? Vẫn luôn là một câu hỏi khó từ ngàn xưa tới nay. Kỵ Hán Phật nhìn kỹ mặt hắn thêm lần nữa, thở dài thường thường lẩm bẩm. Không! Nhưng sắc mặt Thạch Thủy vô cùng khó coi. Hắn đột nhiên sải bước một mình nhảy lên hố kia bỏ đi. Lý Liên Hoa sờ sờ má. Sao thế? Kỵ Hán Phật khẽ ho. Người rất giống một cố nhân. Có điều lông mày của ngươi rất nhạt, còn ngày ấy lông mày dài lượn vào tận tóc, sắc da ngươi vàng, sắc da ngày ấy trắng như ngọc. Nếu ngày ấy còn sống tới giờ, cũng đã 28-29, còn ngươi nhìn trẻ hơn ngày ấy nhiều. Lý Liên Hoa cũng lên tiếng phụ họa, rõ ràng không biết hắn đang nói gì. Kỵ Hán Phật lặng lẽ quay đầu, hai người đi về phía trước thêm 7-8 trượng nữa. Thi thể bị lửa thiêu không còn nhận ra mặt mũi, bị chặt mất một bàn tay kia vẫn còn ở đó. Lý Liên Hoa ngồi xuống khám nghiệm tử thi. Kỵ Hán Phật thở dài thường thượt. Hắn khẳng định Lý Liên Hoa không phải Lý Tương Di. Ngoài việc lông mày và sắc da hoàn toàn không tương đồng ra, mũi Lý Liên Hoa còn hơi ngắn, má lại có vài nốt tàn nhang nhạt. Mặc dù không xấu, nhưng so với phong thái tuyệt thế của Lý Tương Di thì kém xa rất nhiều. Huống hồ, hành vi cử chỉ của Lý Liên Hoa hoàn toàn chẳng giống Lý Tương Di chút nào. Cho dù môn chủ hồi sinh, cũng tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng như Lý Liên Hoa. Việc dung mạo có phần hao hao chắc là trùng hợp. Người này bị đổ dầu đốt, bị chặt tay, bị người ta đâm một kiếm, còn bị đập vỡ đầu. Lý Liên Hoa nhìn thi thể hồi lâu. Nàng ta bị giết 4 lần. Kỵ Hán Phật gật đầu, vẫn chăm chú nhìn mặt hắn. Lý Liên Hoa mặc cho Kỵ Hán Phật nhìn, buồn bã thở dài, tìm đông tìm tây khắp địa đạo. Trong địa đạo chỉ có một cái kệ bếp được ghép bằng 3 cành cây thô sơ. Có lẽ đặt nồi dầu bên trên, nhưng không thấy nồi dầu đâu. Dưới đất rất nhiều cành cây, còn cả xương gà, xương vịt vung vãi khắp nơi. Bạch Văn Thuần cũng là người nhìn thấy tướng mạo của Lý Liên Hoa. Y và Kỵ Hán Phật luôn là người vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Thoáng nhìn đã nhận ra rất nhiều điểm tương đồng, giống mà không phải, lòng nghi vấn trùng trùng. Không biết rốt cuộc là quen hay là không? Đệ tử Bát Xuyên Viện bắt đầu xắn tay áo, thu dọn thư lầu và chuyển thi thể đi. Lý Liên Hoa lẩm bẩm lầm rầm hồi lâu, không thể đoán định tuổi của người chết, nên buồn bã nói về nhà để đọc y thư. Kỵ Hán Phật định giữ người lại, nhưng chẳng nghĩ ra lý do. Nhưng chẳng nghĩ ra lý do gì, đành bảo Bạch Văn Thuần tiễn người ra cổng. Hắn không tiễn mà quay về phòng, nhìn cửa sổ như có nhiều tâm sự. Két, cửa phòng Kỵ Hán Phật đột nhiên bật mở. Hắn quay người lại, chắp tay đứng nhìn người để cửa vào, mày cau chặt. Đệ, người vừa mới tới mặc áo trắng, chưa vào trong đã ho liền mấy tiếng. Hò hò là đệ. Kỵ Hán Phật nhìn thấy người này, hình như không vui, điềm đạm bảo. Đệ lại chịu ra ngoài rồi. Người kia dung mạo trang nhã, chỉ có điều hơi tiều tụy, chính là Vân Bị Khâu. Nghe thấy như vậy, y bỗng ho kịch liệt một trận. Đệ, y ho hồi lâu mới thở bình thường được. Đệ thấy môn chủ rồi. Kỵ Hán Phật điềm đạm đáp. Đó không phải là môn chủ, chỉ là rất giống thôi. Vân Bị Khâu lắc đầu khẽ nói. Dù có hóa thành tro thì cũng nhận ra những nốt rỗ trên mặt người ấy là châm nhãn, khụ khụ, kim châm thích não. Thuật thích não, năm đó để dùng bích trà chi độc hại người, muốn giải bích trà chi độc. Ngoài thuốc giải độc môn của đệ ra, Còn có một cách khác là dùng kim châm thích não, phải đâm rất sâu mới có thể dẫn được kịch độc ra ngoài. Khụ khụ. Y ho mãi không ngừng, Kỷ Hán Phật rúng động toàn thân. Ý của đệ là ngài thật sự là môn chủ, nhưng chuyện xảy ra đã 10 năm nay, sao ngài còn trẻ thế? Lý Liên Hoa chỉ nhìn 24-25, nếu hắn bị trọng thương thì sao lại có vẻ trẻ ra? Phương Bị Khâu đáp, huynh quên môn chủ luyện Dương Châu Mạn à? Gốc của Dương Châu Mạn ngay cả bích trà chi độc của đệ cũng không thể phá hủy, nên môn chủ mới trẻ mãi không già, thế thì có gì lạ đâu. Kỷ Hán Phật điềm đạm nói, người vẫn nhớ rõ chuyện hạ độc năm xưa nhỉ? Phương Bị Khâu đáp, năm đó để nhất thời hồ đồ, để Kỷ Hán Phật hừ một tiếng, nếu môn chủ còn sống tại sao không quay về Bách Xuyên Viện? Phương Bị Khâu chậm rãi đáp, bởi vì cũng có thể môn chủ cho rằng tất cả chúng ta đều phản bội. Kỷ Hán Phật bộp một tiếng, đập tay lên bàn, giọng trầm thấp nghiêm khắc, Phương Bị Khâu không cần nói nữa, ngươi còn nói nữa ta sẽ không kiềm chế được mà ra tay giết chết ngươi. Phương Bị Khâu ho sòng sọc, đại ca. Kỷ Hán Phật gầm lên một tiếng, râu tóc dựng ngược, không được gọi ta là đại ca. Phương Bị Khâu hít sâu mấy hơi, buồn bã quay người loạng choạng đi ra cửa. Kỷ Hán Phật vẫn chưa nguôi giận, năm xưa Lý Tương Di và Địch Phi Thanh quyết chiến trên biển, Phương Bị Khâu vì đam mê mỹ sắc của Giác Lệ Tiếu mà hạ độc vào trà của Lý Tương Di. Bích trà chi độc là độc dược tấn công độc ác nhất trong thiên hạ, không chỉ khiến võ công tiêu tan mà dược lực sẽ ảnh hưởng tới não bộ, khiến người bị hạ độc phát điên mà chết. Năm xưa Phương Bị Khâu tán tận lương tâm, không chỉ hạ độc vào trà của Lý Tương Di mà còn dẫn dụ mọi người trong Tứ Cố Môn đến chủ điện Kim Loan Minh, lúc đó đã thành một toàn thành trống, khiến cho Lý Tương Di phải đơn độc tác chiến, mất tích trên biển khơi. Nhưng sau khi Lý Tương Di mất tích, Bạch Giang Thuần cầm kiếm tính sổ với y. Phương Bị Khâu hối hận vô cùng để Bạch Giang Thuần đâm một kiếm xuyên ngực. Lúc không chết, y lại cầm kiếm tự đâm mình, cuối cùng được Thạch Thủy cứu. Nể tình y thật tâm hối cải, đau khổ vạn phần. Khi đi tán, Tứ Cô Môn không đuổi y. Nhưng suốt 10 năm nay, Phương Bị Khâu đóng cửa ở lì trong phòng, không bước chân ra ngoài. Kỷ Hán Phật vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho y. Trong Bách Xuyên Viện, Kỷ Hán Phật trong lòng đầy kích động. Phương Bị Khâu đau khổ cùng cực đều là vì phát hiện ra Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di. Còn Lý Liên Hoa lại ung dung quay về lầu Liên Hoa, vân các tường của mình quét dọn. Sau đó hắn cũng hối hận. Hối hận vì đã không ở lại Bách Xuyên Viện ăn cơm, còn phải bỏ ra 5 đồng bạc, đi hơn 2 dặm đường xuống tiểu trấn dưới núi ăn mì. Nửa canh giờ sau, bộp một tiếng rất khẽ, bàn tay của ai đó đập lên cửa của lầu Liên Hoa, nhưng không gõ cũng không đẩy cửa vào, chỉ như một người đang đứng hóng mát bên ngoài, tay chống vào cửa, thẫn thờ thất thần. Lý Liên Hoa quét nhà xong, tỉ mỉ lau bụi trên đồ đạc, đợi mãi vẫn chưa thấy người kia gõ cửa. Lúc lau xong cửa sổ, hắn ai ra một tiếng rồi mở toang cửa sổ thò đầu ra ngoài. Ai vậy hả? Mời vào. Ôi! Kẻ đứng ngoài cửa nhà hắn thẫn thờ thất thần, không biết nên vào hay nên lui, chính là Phương Bị Khâu. Thấy Lý Liên Hoa thò đầu ra ngoài cửa sổ, mặt dính đầy bụi, khoai miệng y khẽ nhếch lên, không biết nên cười hay nên khóc. Môn chủ! Lý Liên Hoa rầm một tiếng, đóng cửa sổ vào. Người nhận nhầm người rồi. Phương Bị Khâu im lặng. Y im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cũng phải, Phương Bị Khâu cố gắng giữ chút hơi tàn, sống tới tận ngày nay, thật chẳng có mặt mũi nào. Môn chủ, Bị Khâu năm xưa tán tận lương tâm, thật có lỗi với môn chủ. Y lật cổ tay, một con dao găm lóe sáng, chuẩn bị đâm vào vị trí của tim, kết thúc tính mạng. Đúng lúc này cửa lớn mở toang, cánh cửa bên trái đập vào vai Phương Bị Khâu, khiến y loạng choạng. Con dao đó không đâm trúng vị trí, giọng Lý Liên Hoa vang lên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phương Bị Khâu ngẩn người. Ta là ai? Người đứng trước mắt hắn rõ ràng là Lý Tương Di, mặc dù Lý Tương Di chắc chắn sẽ không cư xử như thế này. Nhưng người này tướng mạo, chiều cao, giọng nói đều rất giống Lý Tương Di. sao lại hỏi ngươi là ai? Ngươi là ai? Lý Liên Hoa thận trọng nhìn y, có chút nể sợ khi nhìn thấy con dao trên tay y, rụt rụt cổ. Ngươi định làm gì? Phân Bị Khâu cũng thầy mù thầy mờ, mơ hồ hoang mang hỏi. Môn chủ! Lý Liên Hoa nhìn đông ngó tây. Trụ cửa, căn phòng nhỏ này của ta chỉ có phòng này thôi, không phải viện tử, vì vậy không có trụ cửa. Môn chủ và trụ cửa đọc đồng âm khác nghĩa. Phân Bị Khâu ngẩn ngơ nhìn hắn nghi hoặc. Môn chủ, đây là Bị Khâu. Môn chủ, sao người lại biến thành bộ dạng thế này? Lý Liên Hoa lấy làm lạ hỏi. Ngươi là Bị Khâu? Phân Bị Khâu lại ngẩn ra. Bị Khâu? Lý Liên Hoa khẩn khoản. Vị đại hiệp này, cái hèn mọn này họ Lý, tên là Liên Hoa, biết chút y thuật võ công không cao, học vấn không rộng, không biết chủ cửa mà đại hiệp tìm là ai? Giọng hắn rất thành khẩn, chẳng hề có ý đùa cợt. Phân Bị Khâu lại càng hoang mang. Ngươi không phải là Lý Tương Di? Lý Liên Hoa lắc đầu. Không phải. Phân Bị Khâu nhìn chằm chằm vào mặt hắn khá lâu. Nhưng ngươi có hình dạng giống hệt người. Lý Liên Hoa thở phào, mỉm cười ôn hòa. À, là thế này. Mẹ ta mang song thai nên sinh ra hai người. Một người là Lý Liên Bồng, một người là Lý Liên Hoa. Lý Liên Bồng là huynh trưởng, ta là đệ đệ. Có điều gia cảnh bần hàn, huynh trưởng ra đời chưa được bao lâu đã bị một ông lão qua đường nhận làm nghĩa tử. Từ nhỏ ta chưa từng gặp mặt huynh trưởng, nhưng trên thế gian này có người giống hệt như ta là sự thật. Phân Bị Khâu bắn tính bắn nghi. Lý Liên Bồng. Nói như vậy thì Lý Tương Di là huynh trưởng của Lý Liên Hoa. Tên thật của người có lẽ chính là Lý Liên Bồng. Lý Liên Hoa gật gật đầu. Là thật, ngàn vạn lần là thật. Tại hạ chưa bao giờ lừa gạt ai. Phân Bị Khâu hít sâu một hơi. Lúc này đầu óc y hỗn loạn. Nếu gia cảnh người bần hàn thì căn nhà có kết cấu kỳ lạ, điêu khắc tinh xảo, giá trị không hề rẻ này ở đâu ra hả? Lý Liên Hoa rất nghiêm túc. Đây là quà của phương trưởng Vô Liễu ở phủ Độ Tự tặng ta. Phương Bị Khâu vô cùng bất ngờ. Phương trưởng Vô Liễu? Lý Liên Hoa nở một nụ cười bối rối. Hồi chưa xuất gia, phương trưởng Vô Liễu là một anh hùng lục lâm. Có lần ngày ấy bị trọng thương, ngã ở trước cửa của nhà ta. Ta đã cứu sống ngày ấy bằng y thuật gia truyền. Khi ấy, ngài cướp được một chiếc xe lớn, trong xe chứa đầy gỗ bèn ghép lại thành căn nhà này. Phương trưởng Vô Liễu cho căn nhà nặng nề thô kệch bèn tặng lại cho ta. Giờ ngày ấy đang thanh tu trong phủ Độ Tự, căn nhà này không phải do ta trộm cắp mà có. Người có thể đến gặp để hỏi cho rõ. Phương trưởng Vô Liễu khi còn trẻ đúng là một lục lâm hảo hán, danh tiếng hiển hách. Phân Bị Khâu biết điều ấy, chỉ là càng nghe Lý Liên Hoa nói càng thấy lạ, hoàn toàn không đáng tin. Nhưng Lý Liên Hoa nói rất thành thực, còn mang phương trưởng Vô Liễu ra làm chứng, không tin cũng khó. Nếu là bình thường, Phân Bị Khâu suy nghĩ luôn rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không cho phép Lý Liên Hoa ăn nói bừa bãi như thế. Nhưng lúc này y đang hỗn loạn, tâm tư phiền buồn bất an, thật sự không phân biệt những lời của hắn là thật hay giả, ngẩn ngơ nhìn vào mặt Lý Liên Hoa. Ngươi nếu là môn chủ, chắc là ta sẽ hận ngươi thấu xương. Y lẩm bẩm. Ta xin lỗi, khắp trên dưới tư cô môn nên sớm nên chết từ lâu rồi. Nói xong y quay người đi ra ngoài, con dao trên tay vẫn nhằm thẳng vào tim như kẻ mất hồn, không biết lúc nào sẽ đâm. Đây, bị đại hiệp. Lý Liên Hoa gọi từ phía sau. Ta thấy tâm trạng đại hiệp không tốt lắm, đã đến nhà rồi sao không vào uống ly trà? Phân Bị Khâu ngẩn người quay lại nhìn hắn. Uống trà? Lý Liên Hoa chỉ vào trong nhà. Một bình trà xanh nghi ngút khói đặt trên bàn giữa phòng. Bàn gỗ trà nóng, chủ nhân mỉm cười hòa nhã. Đột nhiên Phân Bị Khâu hạ quyết tâm sải bước vào trong. Lý Liên Hoa gạt hết chổi và dãy lau nhà sang một bên. Thấy Phân Bị Khâu đặt con dao găm xuống bàn, không kìm được nhặt lên đem bỏ vào ngăn kéo ở nơi xa nhất trong phòng. Sau đó chỉnh sửa y phục, mỉm cười nho nhã ôn hòa. Mời dùng trà. Phân Bị Khâu thấy hắn thận trọng, dùng hai ngón tay nhón con dao găm, cảm thấy có chút buồn cười. Trong căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, bên bàn gỗ trà đóng thơm mát, tâm trạng y bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, từ tốn uống trà. Lý Liên Hoa cùng uống với y, khóe mắt vẫn thận trọng nhìn y, cứ như y có thể tự vẫn bất cứ lúc nào vậy. Phân Bị Khô đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Ha ha, ta được cười lắm sao? Lý Liên Hoa lắc đầu, mỉm cười đáp. Con người mà, có lúc là thế, nếu không thì sống sẽ không vui. Phân Bị Khô lẩm bẩm đáp. Hay cho câu sống sẽ không vui. Lý Liên Hoa, ngươi nói xem, vì một người phụ nữ mà ra tay hạ độc với người bạn mình kính trọng nhất, hại người ấy rơi xuống biển sâu, xương cốt tan rã, có đáng chết không? Lý Liên Hoa thậm chí còn không chớp mắt. Đáng chết! Phân Bị Khô cười khổ, uống một ly trà nữa, ực một tiếng như uống rượu. Bởi vì người phụ nữ đó cho ta biết không cho phép Lý Tương Di xuất hiện ở nơi huyết chiến, nàng định cùng chết với địch Phi Thanh. Nàng khổ sở yêu địch Phi Thanh 13 năm, nhưng từ đầu tới cuối, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Nàng nói nàng không thể để y chết trong tay người khác. Ta sao biết nàng lại gạt ta? Ngươi không võ công của môn chủ thâm sâu khó dò. Nếu ta không hạ loại độc kịch liệt nhất, sao có thể ngăn người tới chỗ hẹn? Ta còn tưởng chỉ cần làm người chậm một bước, ta có thuốc giải trong tay, không phải lo lắng gì cả. Nhưng thì ra tất cả không phải là vậy, tất cả đều do ta ngu ngốc đến đực cười. Y vẫn lẩm bẩm một mình. Nếu ngươi là môn chủ, ngươi có hận ta không? Lý Liên Hoa khẽ khàng thở dài, ôn hòa đáp. Nếu ta là hắn, đương nhiên sẽ hận ngươi. Toàn thân Phân Bị Khô rung lên, y đột nhiên ho rũ rượi. Lý Liên Hoa vội rót trà cho y lại nói. Nhưng chuyện đã qua 10 năm rồi, cho dù là chuyện khủng khiếp thế nào cũng nên quên thôi, không phải ư? Phân Bị Khô run rẩy hỏi lại. Thật sự quên được sao? Lý Liên Hoa mỉm cười vô cùng nhẫn nại, vô cùng dịu dàng. Thật sự sẽ quên. 10 năm rồi, hắn sẽ gặp phải những chuyện còn xui xẻo, kinh khủng hơn. Sau đó nhận ra có rất nhiều chuyện, ban đầu cho rằng đó là tội ác, không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng nhìn lại thì thấy chẳng ghê gớm như thế, sau đó hắn sẽ quên thôi. Phân Bị Khô đứng bật dậy. Nếu như môn chủ đã quên, vậy tại sao còn không quay về? Lý Liên Hoa trừng mắt. Sao ta biết được? Phương Bị Khô thẫn thờ nhìn hắn rất nghi hoặc, giống như nhìn một đám sương mù, chậm chậm ngồi xuống. Bị đại hiệp, Lý Liên Hoa rót cho y ly trà mới, chậm rãi nói tiếp. Ta cảm thấy có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện năm đó. Phương Bị Khô hỏi, chuyện gì? Lý Liên Hoa bật cười, giọng vui vẻ đáp. À, ta nghĩ chúng ta phải chăng nên đi ăn mì hay là sủi cảo gì gì đó. Phương Bị Khô sững sờ, ngẩng đầu nhìn, đã chín ngọ rồi. Sau đó Phương Bị Khô và Lý Liên Hoa đi hai dặm tới thị trấn nhỏ dưới núi ăn hai bát mì Dương Xuân. Lý Liên Hoa mua cái chổi mới, còn Phương Bị Khô ăn no một bùn mì thì quay về Bách Xuyên Viện trong tâm trạng mơ hồ. Y vốn chắc chắn Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, nhưng ăn xong bát mì Dương Xuân thì quên sạch ý định tự vẫn. Y đã bắt đầu tin Lý Liên Hoa có một huynh trưởng tên là Lý Liên Bồng, còn lầu Liên Hoa Vân Cát Tường thì đúng là do phương trưởng Vô Liễu tặng. Chương 27: Chảo dầu. Lúc Phân Bị Khô và Lý Liên Hoa ăn mì, Quách Hòa đang khổ sở suy nghĩ về địa đạo trong Bách Xuyên Viện. Có một chuyện mà gã nghĩ mãi không thông. Người trong địa đạo bị tưới dầu toàn thân bốc cháy, trên người nổi đầy nốt phồng nên da mới bị tước rách. Vậy dầu từ đâu mà ra? Gã tìm kiếm trên dưới địa đạo cả 10 lần vẫn không tìm thấy chảo dầu ở chỗ nào. Nếu không có chảo dầu, vậy dầu từ đâu mà có? Phụ Nam Phi mất kiên nhẫn đứng trên gọi gã mấy lần, nhưng Quách Hòa vẫn không nỡ rời đi. Cho tới tận khi sắc trời tối sẫm, Phụ Nam Phi bỏ đi rồi, gã vẫn cầm đuốc lần sờ trong địa đạo. Mặc dù Quách Hòa chẳng thông minh, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ nản chí. Trong suốt mấy canh giờ tìm kiếm, gã đã nhìn thấy một thứ mà bọn kỵ hắn Phật không tìm thấy. Đó là một thứ bị cháy đen to bằng một bàn tay người. Quách Hòa nhận thấy nó không phải là hòn đá, bởi vì khi gã dẫm lên nó rất mềm. Lúc Quách Hòa đang ngẩn người, nhìn thứ mình nhặt được thì sau lưng có tiếng nói. À, Quách Hòa giật mình, quay phắt lại, hai bàn tay ở tư thế ác hổ phát dương. Là người hay là ma? Người đứng sau gã cũng giật mình kinh hãi, quay ngoắt người lại theo Quách Hòa ngó quanh ngó quất. Ở đâu, là người hay là ma? Quách Hòa thấy bộ dạng đó của hắn thì thở ra, thu thế lại. Lý Liên Hoa. Kẻ không biết đứng sau lưng Quách Hòa từ bao giờ kia chính là Lý Liên Hoa. Thật ra Vân Bị Khâu vừa rời khỏi, Lý Liên Hoa đã chui ngay vào địa đạo này, kiểm tra lại một lượt cái nơi ban ngày hắn đã muốn kiểm tra nhưng lại không có tiện. Có điều không ngờ Quách Hòa để đâm chiêu suy nghĩ vì một cục than, đúng là khiến hắn không phục. Này, Lý Liên Hoa, Lý Tiên Sinh, Quách Hòa gọi, sao Tiên Sinh lại ở đây? Sao ngươi cũng ở đây? Lý Liên Hoa mỉm cười, Quách Hòa sợ đồ. Ta xuống tìm cháo dâu. Ta cũng vậy. Lý Liên Hoa nghiêm túc đáp. Quách Hòa hoang mang. Nhưng không tìm thấy. Đừng nói chuyện này vội. Sau khi quay về, kỹ hán Phật đã bắt đầu kiểm tra được quân số. Tìm xem có kẻ nào mất tích trong Bát Xuyên Viện hay chưa? Lý Liên Hoa nói. Quách Hòa gật đầu. Đại viện chủ lập tức kiểm tra rồi. Không có đệ tử nào trong viện mất tích cả. Chỉ có một nha đầu làm việc trong nhà bếp biến mất từ mấy hôm đây. Có lẽ vì thăm nhà một chuyến. Thế thì lạ thật đi. Lẽ nào đây chính là nha đầu giúp việc trong nhà bếp đó? Lý Liên Hoa lấy làm lạ. Quách Hòa hoang mang lắc đầu. Không biết nữa. Lý Liên Hoa giật lùi tới vị trí buổi sáng nhìn thấy người chết. Lùi được mấy bước, hắn tỉ mỉ quan sát dấu vết dưới đất, lẩm bẩm tự nói một mình. Bếp. Buổi sáng ở đây có đặt một bếp đựng chảo dầu. Có hai người gặp nhau ở đây. Người đứng ở vị trí của ta giơ chân đá. Hắn bắt chước đá một chân về phía trước, khiến cho chảo dầu đổ xuống đất. Dầu chảy bắn lên người đối diện. Người đó ngã. Dầu chảy ra cửa bắt lửa cháy lớn. Đường thoát của ta bị bịt. Bèn quay người chạy ra đầu kia của địa đạo. Quách Hòa nghe mà gật đầu lia lịa. Ta cũng nghĩ thế. Lý Liên Hoa thở dài. Thật ra ta cũng chỉ đang nói bừa mà thôi. Quách Hòa ngẩn người, đầu óc gã vốn hỗn loạn, giờ lại càng rối như bồng bông. Lý Liên Hoa đi đi lại lại quanh địa đạo vài vòng, Quách Hòa cầm đuốc theo sau hắn. Là kẻ nào đã giết cô gái này tới 4 lần? Ngực nàng bị một thanh kiếm dài, lưỡi sắc mỏng đâm một nhát, trán lại đập vào đâu đó, gây ra vết thương không nhỏ. Tay phải bị chặt từ cổ tay, còn bị tưới dầu thiêu chết, tuột mất một lớp da. Kẻ nào đối xử tàn nhẫn với nữ nhân như thế? Cây đuốc trên tay Quách Hòa khua khua ở cửa địa đạo một lúc, mấy viên đá vụn rơi xuống, suýt thì rơi trúng đầu Lý Liên Hoa, khiến hắn giật mình nhảy sang bên tránh. A Di Đà Phật. Đột nhiên thấy một viên đá rơi xuống cục thang mà vừa rồi Quách Hòa nhìn chằm chằm. Hắn hỏi bằng giọng kỳ lạ. Đây là cái gì? Quách Hòa đáp. Hình như là một bàn tay. Lý Liên Hoa giật nảy mình. Tay gì? Bàn tay bị chặt đấy hả? Quách Hòa gật đầu. Bị dầu chiên rồi. Lý Liên Hoa hít ngược một hơi. Bàn tay đã bị dầu chiên co quắp, giống như đang nắm thứ gì đó. Hắn nhặt hai cành cây khô bị gãy dưới đất, thò vào bàn tay khều khều. Thứ bàn tay đó nắm khiến hắn dựng hết lông mai. Trầm ngâm một lúc, hắn thận trọng thu bàn tay đó, đặt vào góc địa đạo, đón lấy bó đuốc trong tay Quách Hòa soi xung quanh, thấy trên vách đá có rất nhiều dấu vết. Có vài vết đã mờ, rất nhiều vết chỉ là do tiện tay vạch lên, vẽ gà vẽ vịt, nhưng có một câu được viết lặp đi lặp lại 2 lần. Chữ siêu vẹo, rõ ràng là người không học hành nhiều viết, đó là 4 chữ, ái hỷ sinh ưu. Quách Đại Công Tử, người có thể mời người nào trong Bát Xuyên Viện quen biết cô nương này xuống nhận xem có phải cô ấy không? Lý Liên Hoa ngẩn ngơ nhìn 4 chữ, ái hỷ sinh ưu kia, sau đó hỏi xem sư phụ trong bếp ăn của Bát Xuyên Viện hôm qua và hôm nay. 3 bữa trong Bát Xuyên Viện ăn những gì? Quách Hòa đột nhiên nhớ ra một chuyện. A Phát nói hôm qua, nó nhìn thấy một nữ quỷ chỉ có nửa người trong này. Phương Đệ Tổ và A Phát chắc biết là A Thụy. Lý Liên Hoa gật đầu. Tối nay Phương Trượng Vô Liễu mời ta tới ăn cơm. Quách Họa hoàn toàn chẳng nghi ngờ. Ta sẽ tới phủ đồ tự tìm tiên sinh. Ta có thể ở trong bếp. Lý Liên Hoa ấy nấy. Quách Họa kiên định. Ta sẽ tới bếp tìm tiên sinh, rồi quay người bỏ đi.